Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 300, chương 300, Nhật Ảnh Diệu Dương. Kiếm Tẩu Long Xá, 4 canh, chẳng lẽ coi là thật muốn khắc họa mới tài khí minh văn. Nghe được Hàn Yên Nhi tự lẩm bẩm, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, lại lần nữa khắc họa lúc đầu tài khí minh văn. Tất nhiên là chuyện vô cùng khó khăn, mà lại muốn đạt tới lúc đầu hiệu quả, càng không phải là một chuyện dễ dàng. Thế nhưng là so sánh cùng nhau, khắc họa mới tài khí minh văn quả thực là lời nói vô căn cứ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tại đã khắc họa tài khí minh văn trên tấm bia đá. Lần nữa khắc họa hoàn toàn mới tài khí minh văn, đây là một loại đối xung. Đối nguyên lai chỗ khắc họa tài khí minh văn mang tới khí tức một loại trùng kích. Nếu như so với ban đầu tài khí minh văn càng thêm hạo nhiên rộng lớn ngược lại cũng thôi. Nói không chừng có thể hơi chút che giấu một chút lúc đầu khí tức. Thế nhưng là nếu như không cẩn thận, khắc họa đi ra hoàn toàn mới tài khí minh văn. Tại tài khí bên trên ép không qua lúc đầu tài khí minh văn. Như vậy Dương Chân tất nhiên sẽ nhận tài khí minh văn phản phệ. Nhẹ thì thụ thương, nặng thì có khả năng tổn thương căn cơ. Đây là một kiện cực kỳ đáng sợ sự tình. Tất cả mọi người kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. Nhất là Hàn Võ Thành thành chủ. Chuyện cho tới bây giờ mới đột nhiên hiểu được. Chuyện này đối Dương Chân tới nói là bực nào gian nan. Hàn Võ Thành thành chủ trên mặt biểu lộ liên tục biến hóa. Muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản Dương Chân một mình mạo hiểm, nhưng lại muốn cho Dương Chân thử một lần. Gặp Dương Chân chậm chạp không có động tác, Hàn Võ Thành thành chủ liền lại nhiều lần xoắn suýt. Hàn Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Hàn Võ Thành thành chủ bả vai nói ra: "Thành chủ đại nhân chớ có xoắn suýt việc này. Tin tưởng Dương Tiểu Hữu trong lòng nhất định có khe rãnh. Nếu như có thể làm đến, hắn tất nhiên sẽ tận hết sức lực. Nếu như làm không được, tin tưởng lấy cách làm người của hắn, cũng sẽ không thái quá miễn cưỡng." Nghe được Hàn Cảnh Thiên mà nói, Hàn Võ Thành thành chủ sáng tỏ thông suốt, lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác, thở dài một hơi. Sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Dương Chân, cũng không phải lấy Dương Chân tiện nhân kia dương tâm tính, như thế nào làm ra miễn cưỡng sự tình đến. Từ tiện mèo trong miệng biết được Dương Chân đủ loại kinh lịch, cái nào không phải dễ như trở bàn tay. Hắn những này lo lắng đơn giản chính là dư thừa. Không chỉ như vậy, nghĩ đến Dương Chân phong cách hành sự cùng tâm tính, lại liên tưởng đến Dương Chân trong khoảng thời gian này tại phủ thành chủ hành động, Hàn Võ Thành thành chủ khóe miệng không khỏi một trận run rẩy. Lập tức không có chút nào lo lắng, bắt đầu hiếu kỳ Dương Chân đến cùng sẽ như thế nào làm. Nhưng vào lúc này, Dương Chân trên thân bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra một đoàn mãnh liệt tài khí. Một cỗ hạo nhiên chi khí ở giữa không trung ngưng tụ không tan. Trên thân phát ra màu vàng minh văn chiếu sáng rạng rỡ, trong chớp mắt trở nên phô thiên cái địa, cơ hồ đem trọn cái tổ bia đều bao phủ. Oanh, giữa không trung truyền đến trận trận oanh minh thanh âm, tựa như là thiên âm hồng sướng đồng dạng hạo nhiên thâm thúy. Dương Chân lại đi bộ nhàn nhã, cầm trong tay Nhật Ảnh trường kiếm vây quanh tổ bia chậm rãi đi lại bắt đầu. Nhìn thấy bất thình lình một màn, tất cả mọi người lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mọi người tại đây cơ hồ đều cùng Dương Chân giao thủ qua, biết Dương Chân tại hư ảnh ngưng tụ bên trên, thậm chí tại đối với thổ nguyên trên sự khống chế đều đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Thế nhưng là đám người lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Dương Chân tại tài khí minh văn một đạo bên trên thế mà cũng có cao như vậy tạo nghệ. Lập tức giật nảy mình, nhất là Hàn Yên Nhi, nhìn thấy một màn này sau đó, trong mắt chảy lộ ra vẻ kinh nghi bất định, trong đó còn kèm theo một chút nghi ngờ khí tức. Đối Hàn Yên Nhi loại này chuyên chú vào đạo người mà nói, Dương Chân dạng này hải nạp bách xuyên tu luyện bậc thầy cơ hồ là như là trò đùa. Dưới tình huống như vậy, tham thì thâm, Dương Chân là như thế nào đều đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Không nói Dương Chân thực lực tổng hợp, chính là tại từng cái phương diện tài hoa tạo nghệ, đều để ở đây người tất cả đều kinh hãi. Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên thọc sâu nhảy lên, dưới chân đột nhiên bộc phát ra một đoàn màu trắng đám mây. Tản ra trận trận chân nguyên ba động, đem Dương Chân nâng ở giữa không trung. Ông, Dương Chân tiện tay trong lúc huy động, nhật ảnh trên trường kiếm lập tức bộc phát ra một cỗ hạo nhiên chính khí. Từng đảo kim sắc quang mang phảng phất giống như liệt nhật đồng dạng, để cho người ta không khỏi có chút nheo lại hai mắt. Nhưng mà như vậy quang mang phía dưới, Hàn Yên Nhi chẳng những không có nheo cặp mắt lại, ngược lại mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh ngạc nhìn xem Dương Chân, bởi vì kinh ngạc mà mở lớn tiểu xảo môi anh đào mà không có chút nào ý thức. Nhật ảnh diệu dương, Hàn Yên Nhi thần sắc ngơ ngác tự lẩm bẩm, một mặt không dám tin nhìn xem Dương Chân. Hàn Cảnh Thiên ở một bên toàn thân chấn động, kinh ngạc quay người nhìn xem Hàn Yên Nhi hỏi, đây chính là nhật ảnh diệu dương. Hàn Yên Nhi nhẹ gật đầu, lần thứ nhất đối Dương Chân lộ ra bội phục thần sắc. Nói ra, Dương Chân tại con đường tu luyện bên trên thiên phú, làm thật là khiến người ta cực kỳ hâm mộ. Nghe nói như thế, Hàn Cảnh Thiên một mặt cổ quái nhìn xem Hàn Yên Nhi. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong thiên địa này, thế mà còn có liền ngươi cũng bội phục người, quả nhiên là khó được. Hàn Yên Nhi ngọc dung ửng đỏ, lắc đầu nói ra, trước kia là Yên Nhi quá mức tự phụ, thế nhưng là, nói đến đây, Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tên ghê tởm này, có cao như thế thiên phú, thế mà dùng tại như vậy phong phú con đường tu luyện bên trên. Chẳng lẽ hắn còn muốn 3000 đại đạo đều thành thánh không thành? Lấy thiên phú như vậy nếu như dốc lòng tu luyện, hắn hiện tại chỉ sợ đã sớm sắp đột phá thần du cảnh. Hàn Cảnh Thiên nhịn không được cười lên, lắc đầu nói ra, tự nhiên không có khả năng 3000 đại đạo đều thành thánh. Đây quả thực là si tâm vọng tưởng. Thế nhưng là Dương Chân hắn, Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên một tia chần chờ. Hắn đến cùng là nghĩ như thế nào? Hai người trong lúc nhất thời có chút im lặng, nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, dùng tay như rồng, trường kiếm vù vù như liệt liệt diệu dương, oanh một tiếng tài khí minh văn bộc phát ra, nhật ảnh trường kiếm xẹt qua tổ bia, lưu lại liên tiếp khe rãnh. Lập tức có vô số tài khí minh văn bám vào trên đó, tản ra rạng rỡ quang huy, lộ ra một cỗ hạo nhiên khí hơi thở. Dương Tiểu Hữu quả nhiên là muốn khắc họa hoàn toàn mới tài khí minh văn. Hàn Võ Thành Thành chủ kinh hô một tiếng, cực kỳ khẩn trương nhìn chằm chằm Dương Chân động tác trong tay. Còn lại mấy người cũng giật nảy mình, vội vàng đem tâm thần rơi vào Dương Chân trường kiếm trong tay bên trên. Ông, từng tiếng vù vù truyền đến, trường kiếm tung bay bên trong, đá vụn càng không ngừng rơi xuống, giữa không trung mãnh liệt thoải mái tài khí minh văn kịch liệt lay động. Từng đạo hướng về Dương Chân trên trường kiếm hội tụ mà đi. Dương Chân lúc này một thân một mình mây đứng giữa không trung. MU tay trái phụ sau thắt lưng, tay phải trường kiếm như bút nhẹ nhàng mà rơi, động tác tự nhiên mà thành nhưng lại lực lượng cảm giác 10 phần. Nhìn đám người nhao nhao kinh hô không thôi, chừng 10 trượng to lớn tổ bia, Dương Chân thế mà ở trên một nửa bên trên chỉ tính toán khắc họa một chữ. Thật lớn ngoài dự liệu của mọi người, chỉnh một chút nửa phần tài khí minh văn văn chương. Dương Tiểu Hữu lại muốn dùng một chữ hoàn toàn che lại. Cái này sao có thể? Vượt quá tưởng tượng, đơn giản vượt quá tưởng tượng, lão phu hôm nay xem như thêm kiến thức. Cái này, tốt, tốt, tốt một cái chữ, chân. Đặt bút như rồng bay vút lên, cường tráng mạnh mẽ, lão phu thấy một lần phía dưới, đạo ẩn thế mà sinh ra một chút chấn động. Thật, lão đầu râu bạc duỗi cổ, nhìn chằm chằm Dương Chân khắc họa thật chữ trần chờ nói ra. Chẳng lẽ Dương Tiểu Hữu muốn khắc họa chân lý hai chữ? Lão già râu đen lắc đầu, nói ra, lão phu cảm thấy không phải vậy. Chân lý hai chữ mặc dù ngụ ý thâm thúy, có thể làm sao so được với chân tình hai chữ tới càng thêm phù hợp tình cảnh. Hàn Cảnh Thiên nghe vậy lườm râu đen một chút, trầm ngâm một lát nói ra, lấy lão phu ý kiến, chân tình hai chữ hoàn toàn không đủ để biểu đạt Dương Tiểu Hữu thoải mái dáng người cùng ý cảnh. Nếu như là chân cảnh hai chữ, cũng là cực kỳ dán vào Dương Tiểu Hữu lúc này cảnh giới. Thật, thật, Hàn Võ Thành Thành chủ tự lẩm bẩm, liên tục kinh hỉ nói ra, bỏ đi giả giữ lại thực, tốt một cái cao thâm ý cảnh, chỉ là chữ thứ hai hắn dự định khắc họa cái gì? Tất cả mọi người đang chăm chú Dương Chân tiếp xuống một chữ. Dương Chân cũng không có để đám người chờ quá lâu thời gian. Trường kiếm tung bay ở giữa, Dương Chân khắc họa sau khi hoàn thành, lập tức thân hình nhún xuống, kiếm tẩu long xà, một cái to lớn chữ hương xuất hiện trong mắt mọi người. Chân hương, dịch, thật là thơm, tất cả mọi người toàn thân chấn động, hai mặt nhìn nhau, một mặt mộng bức, thật là thơm. Hàn Võ Thành Thành chủ thần sắc hồ nghi, mờ mịt hỏi, chư vị, thật là thơm chính là ý gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,